Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, Katakuri đến. Cấp tạc đạn là Long Cung thành niên đại nào từ chỗ nào lấy được? Đơn giản liền là đại sát khí a. Phải biết trên thế giới này, tạc đạn loại vật này uy lực nói chung đều là cùng, thể tích, có quan hệ. Có thể phá hủy tót tô đảo bên trên cái kia to lớn thành bảo cấp bậc tạc đạn. Chỉ sợ thể tích cũng là phi thường lớn. Bất quá cái này Tamatebako bên trong siêu cấp tạc đạn thể tích cũng rất nhỏ. Tùy tiện liền bị Long Cung thành cho cất vào dương nhỏ bên trong. Duy nhất để Gromas cảm thấy đáng tiếc là loại này tạc đạn không có cách nào phục chế. Bởi vì cái này Tamatebako bị Neptune cái này, sứt chỉ vương, cho thiết chí trở thành chỉ muốn mở ra, liền sẽ rời đi phát sinh to lớn bạo tạc trạng thái. Bằng không, Gromas thật đúng là rất muốn đi tìm ra Tamatebako bên trong siêu cấp tạc đạn. Cầm đi cho Caesar cái tên điên này nghiên cứu một chút. Nếu có thể giày vò ra tới, chẳng phải là lại là một cái có thể chiếm hữu thị trường chủ lực, thương phẩm. Tóm lại, Gromas đi tham dự Big Mom cái gì tiệc trà. Hắn liền là muốn đi, chiếm tiện nghi, nhưng là lại không thể quá mức trắng trợn, nếu không rất dễ dàng, lộ tẩy, làm ra cái gì chiến tranh toàn diện loại hình sự kiện. Dù sao đem sự tình làm lớn như vậy, cũng không phù hợp lợi ích của hắn, cho nên nghĩ của hắn liền là len lén chui vào đi vào. Sau đó tìm cơ hội dẫn bảo Tamatebako, chế tạo ra to lớn hỗn loạn, lại sau đó thừa dịp hỗn loạn đi vào kiếm chuyện, cầm tới mình muốn, bản chỉ đường lịch sử chính văn. Cuối cùng giả bộ làm ăn dưa quần chúng, nhìn một trận trò hay là được rồi. Bởi vậy hắn đương nhiên không thể gióng trống khua chiêng mang theo một đống lớn thuốc nổ đi tót tô. Len tót tô đảo, nếu không là cái kẻ ngu đều có thể nhìn ra hắn Gromas không có hảo ý. Trước không đề cập tới hắn đến lúc đó còn có thể hay không đi tham dự cái này tiệc trà. Dù sao xảy ra vấn đề khẳng định là hắn Gromas đại gia cái thứ nhất đứng ra cõng nồi. Loại chuyện này hắn đương nhiên không vui. Bởi vậy cái này, thể tích nhỏ, ẩn tàng tính cao, uy lực to lớn, Tamatebako liền trở thành hắn Gromas đại gia, gây sự, lựa chọn hàng đầu. Tại nghe xong Gromas biết rõ Tamatebako bên trong là cái thứ gì, nhưng lại còn chuẩn bị cầm lấy đi, đưa, cho Big Mom biển. Tạc đoàn về sau, Neptune vương biểu lộ cũng là biến tương đương xoắn suýt. Nói nếu không cho hắn Gromas đi, tựa hồ có chút phương diện tình cảm không qua được, nhưng là muốn cho hắn Gromas à. Luôn cảm giác hắn Gromas có thể sử dụng cái đồ chơi này đem bầu trời đều chọc ra cái lỗ thủng đến. Dù sao loại chuyện này nếu là một cái không có xử lý tốt, nhưng là thật sẽ dẫn phát Frostwarp băng hải tặc cùng Big Mom băng hải tặc chiến tranh toàn diện. Mà hai cái này trọng lượng cấp quái vật phát sinh chiến tranh toàn diện. Trên đại dương bao la hiện nay cách cục rất có thể cũng sẽ bị đánh vỡ. Đến lúc đó coi như thật dẫn nổ thế giới chiến tranh thùng thuốc nổ cũng không phải là không thể. Được, a, còn không biết muốn chết bao nhiêu người tài năng lắng lại đâu. Đương nhiên, Neptune ngược lại là không thèm để ý những cái kia trên mặt biển người đánh nhau sẽ chết bao nhiều người, bất quá Frostwarp băng hải tặc thế nhưng là trong đó chủ lực tuyển thủ a. Hắn tham dự vào, nếu là thật xảy ra chuyện, luôn cảm giác là mình hố bọn hắn Frostwarp băng hải tặc. Dù là chủ yếu muốn gây sự chính là Gromas người thuyền trưởng này. Sau một hồi lâu, Neptune vương lần nữa trầm giọng mở miệng hỏi, "Gromas, người thật muốn đem Tamatebako loại vật này đưa đi cho Big Mom băng hải tặc làm lễ vật? Thôi đi, chỉ là một loại lựa chọn mà thôi. Nếu là có cơ hội khác, ta cũng sẽ không vận dụng loại vật này." Gromas cười một cái nói. Neptune vương cuối cùng vẫn thở dài một tiếng nói ra, "Ngươi có ý nghĩ của ngươi, với lại cho tới nay ngươi làm việc đều rất có trật tự. Lần này ta liền tiếp tục ủng hộ ngươi đi. Bất quá Gromas, việc này lớn, ngươi phải thật tốt suy nghĩ kỹ càng a. Chiến tranh cũng không phải trò đùa. Khi nghe thấy Neptune Vương Minh biết việc này phong hiểm lớn bao nhiêu, có khả năng sẽ gây nên dạng gì sự kiện về sau, còn có thể tín nhiệm hắn như thế, Gromas. Gromas trong lòng cũng là rất cảm động, bởi vậy hắn rất nhanh liền mở miệng nói ra. Yên tâm đi, bệ hạ, ta sẽ thật tốt suy nghĩ kỹ càng. Tại cái kia về sau, Gromas cùng Neptune Vương lại trao đổi một ít chuyện khác. Về sau lại cùng Shirahoshi công chúa cái này vị hôn thê gặp mặt một lần. Đùa dưới cái này, đại loli, về sau, Gromas liền đắc ý mang theo đến từ biển sâu côi bảo, Tamatebako, rời đi Long Cung thành bên trong. Nhắc tới Big Mom băng hải tặc động tác cũng là rất nhanh. Không dùng mấy ngày, category cái này, hoàn mỹ nam nhân liền tự mình mang theo thư mời đi tới Gyojinto bên trên. Chuẩn bị đem cái này thư mời đưa cho Zero Mã từ lần trước tới qua Gyojinto về sau. Katakuri liền đã chưa từng lại đến qua nơi này. Dù sao mua chút tâm loại chuyện nhỏ nhặt này lại không cần hắn cái này star đứng đầu tự thân xuất mã. Bình thường thời gian hắn cũng sẽ không rời đi Toto Land cái này vạn quốc. Lúc này lần nữa đi vào Gyojinto bên trên, Katakuri đối với nơi này biến hóa vẫn là cảm thấy rất kinh ngạc. Gyojinto phát triển tốc độ quá nhanh, vẻn vẹn thời gian mấy năm không có tới. Trên đảo biến hóa đều là thay đổi từng ngày. Lần trước hắn đến thời điểm, nơi này còn tràn ngập đối với người ngoài cảm giác bài xích, đâu. Nhưng là lần này tới về sau, lại phát hiện rất nhiều trên mặt biển nhân loại vậy mà cũng ở nơi đây cùng Gyojinto bên trên các cư dân đánh thành một mảnh. Katakuri rất thông minh, hắn chỉ từ cái này một cái tràng cảnh bên trong liền nhìn ra Gromas ý đồ của bọn hắn chính là muốn tiến quân mặt biển mà không phải khốn thủ bên trong biển sâu. Nếu không cũng sẽ không như thế tích cực điều chỉnh cùng trên mặt biển còn lại bộ tộc có trí tuệ quan hệ trong đó, bất quá đây đều là hắn tạm thời không hứng thú quản. Cũng không quản được sự tình. Rất nhanh, hắn liền đi tới Frostwarp băng hải tặc trụ sở bên trong. Gặp được hồi lâu chưa từng gặp mặt Gromas. Lúc này Gromas vẫn như cũ như năm đó như vậy tuổi trẻ. Tựa hồ tuế nguyệt chưa từng ở trên người hắn lưu lại qua dấu vết gì. Ngược lại là trên thân cái kia loáng thoáng khí thế ngược lại là càng thêm cường thịnh. Từ hắn trông thấy Gromas bắt đầu, cái kia có thể đoán được tương lai Kenbunsoku Haki liền đã mất đi hiệu lực. Kiệt ha ha ha ha, hoàn mỹ nam nhân, đã lâu không gặp a, gần nhất qua còn tốt chứ. Gromas tại nhìn thấy Katakuri thời điểm cũng không có làm khó dễ hắn cái gì. Lúc này hắn biểu hiện càng thân mật, đến lúc đó Toto đảo xảy ra chuyện về sau hắn hiểm nghi càng nhỏ. Katakuri đương nhiên không rõ ràng Gromas sẽ suy nghĩ gì, cũng căn bản là không có nghĩ qua Gromas sẽ muốn đi Toto đảo gây sự. Dù sao lần này mời thật sự là đột nhiên, lại là bọn hắn Big Mom băng hải tặc khởi xướng, căn bản không khả năng để Gromas có sớm dự mưu cái gì. Mà liền xem như Katakuri cũng không có qua Gromas dễ vốn cũng không cần dự mưu. Trực tiếp liền chuẩn bị, mở làm. Thật sự là có đủ tùy tính. Muốn vừa ra là vừa ra. Cho nên tại nhìn thấy Gromas thái độ tựa hồ rất thân mật thời điểm, trong lòng của hắn cũng lặng lẽ thở dài một hơi. Cùng hắn chỗ dự đoán, lấy tình thế trước mắt, Gromas nhìn cũng không định muốn dẫn dắt lấy Frostwarp băng hải tặc cùng bọn hắn Big Mom băng hải tặc lên cái gì xung đột. Về phần tương lai, cũng không phải là tốt như vậy xác định. Cảm nhận được Gromas thiện ý về sau, Katakuri cũng là rất tùy ý đem chính mình che lại, miệng to như chậu máu, quay bùa hướng phía dưới kéo. Một phát, lộ ra mình, giữ tợn bộ dáng, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Hoàn mỹ nam nhân chi ngôn cũng không cần nhắc lại. Cùng ngài so sánh, ta vẫn là kém rất nhiều. Công tước điện hạ, kiệt ha ha ha ha ha. Cái kia liền không nói những lời khách sáo này. Katakuri, ta biết ngươi lần này tới gặp ta mục đích. Đồ Flamingo tên kia đã từng đề cập với ta chuyện này. Ta cái này cá nhân cũng không thích khách sáo. Cho nên ta liền nói thẳng. Katakuri, nghe nói các ngươi Big Mom băng hải tặc trong tay có một khối đủ để rèn đúc ra Wazamono, cấp bậc Meito, rèn tài, là thật sao? Gromas đầu tiên là đại cười vài tiếng, sau đó phi thường chính thức mở miệng dò hỏi. Mà Kagakuri khi nghe thấy Gromas cái này như thế trực tiếp hỏi thăm sau cũng là nở nụ cười. Sau đó gật gật đầu nói, không sai, đã sớm nghe nói Gromas điện hạ ngài nắm giữ lấy một tay xuất thần nhập hóa kỹ thuật rèn đúc. Katakuri nói đến đây nhìn một chút Gromas tại treo trên tường cái kia thanh truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt giả về sau. Trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, cái này Gromas là như thế nào đem như thế nặng nề búa vững vững vàng vàng treo trên tường. Bất quá hắn cũng không có mơ tưởng những này ngớ ngẩn vấn đề, mà là mở miệng lần nữa tiếp tục nói. Trong truyền thuyết ngài sử dụng cái kia không hướng không phá địa ngục hủy diệt giả cũng là ngài thân tạo nên. Nghĩ đến điện hạ ngài đối loại này có thể ngộ nhưng không thể cầu rèn tài cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng, bởi vậy chúng ta cố ý chuẩn bị phần này tiểu lễ vật. Gromas tại từ Katakuri miệng bên trong xác nhận sau chuyện này cười lớn nói, kiệt ha ha ha ha ha, tốt, xác thực, ta, địa ngục hủy diệt giả, là ta tại xuất đạo trước đó tự tay rèn tạo nên. Xứng đáng, truyền kỳ, hai chữ, coi như cùng Mihawk trong tay thứ nhất Meito Hắc Đao Yoru so sánh, cũng là không kém chút nào. Đúng như ngươi nói, ta đối loại này, rèn tài, xác thực vô cùng cảm thấy hứng thú. Những năm gần đây cũng là góp nhặt một chút, bất quá loại vật này càng nhiều càng tốt thôi đi. Lần này tiệc trà, ta nhất định sẽ đi. Nghe nói Salad Lin Lin nữ sĩ thích ăn chúng ta Gyojin to bên trên món điểm tâm ngọt. Ta lần này cũng chuẩn bị rất nhiều. Làm lễ vật mặc dù có chút keo kiệt, nhưng cũng hy vọng các ngươi không cần chê a. Katakuri nguyên bản thật đúng là không có cảm thấy Gromas sẽ chuẩn bị lễ vật gì. Lúc này nghe xong Gromas còn cố ý chuẩn bị mụ mụ thích ăn Gyojin to điểm tâm, trong lòng cũng là cao hứng phi thường. Đối Gromas biểu hiện ra thiện ý cũng càng thêm công nhận. Chỉ gặp hắn nhanh chóng mở miệng nói ra, Gromas điện hạ ngài có thể tiến đến tham gia cùng chúng ta Big Mom băng hải tặc mở ra tiệc trà, đã là làm chúng ta cảm thấy rất vinh hạnh. Ngài mang đến lễ vật, ta nhớ mụ mụ nàng nhất định sẽ vô cùng ưa thích. Lần này tiệc trà nhất định sắp thành ta Frosuop băng hải tặc cùng Big Mom băng hải tặc ở giữa hữu nghị bắt đầu, kiệt ha ha ha ha, có đúng không? Ta cũng là như thế nghĩ ha. Cái này nhất định sẽ thành hai chúng ta băng hải tặc ở giữa hữu nghị bắt đầu. Gromas đại mở miệng cười nói ra. Tại cái kia về sau, Katakuri cũng không có ở chỗ này lưu lại quá lâu. Cùng Gromas cùng một chỗ ăn cơm tối về sau, lưu lại tiệc trà thư mời về sau, hắn liền nhanh chóng quay trở về thế giới mới. Dù sao Big Mom biển tặc đoàn mở ra tiệc trà sự tình còn có thật nhiều đều phải xử lý, hắn cũng không tốt ở bên ngoài ở lâu. Các loại Katakuri rời đi về sau, Gromas mở ra phần này thư mời, khóe môi nhếch lên tà ác ý cười, nhẹ giọng nói ra, kiệt ha ha ha, thiện ý của ta, các người cần phải thật tốt cất kỳ a. Mà đứng tại Gromas bên người Robin thì cười ha hả mở miệng nói ra, thuyền trưởng, chúng ta làm như vậy không là có chút quá là không tử tế. Gromas thì 10 phần khinh thường mở miệng nói ra, cái gì không chính cống, Ngươi tin hay không nếu là có cơ hội lừa ta? Bọn hắn Big Mom băng hải tặc thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Huống chi chúng ta thế nhưng là tà ác hải tặc a. Làm điểm tà ác sự tình không phải rất bình thường sao? Sau khi nói xong, Gromas quay đầu nhìn về phía Monet cái này tiểu thư ký. Sau đó mở miệng hỏi, nghe nói Hockback tên kia đã đem tiến hóa dùng để tiến hành cơ thể người thí nghiệm. Ân, không sai, bất quá ta đã đem thuyền trưởng ngươi bàn giao đều nói cho hắn biết. Hắn sẽ không làm loạn. Monet nhẹ giọng gật đầu nói, hy vọng hắn đừng cho ta làm ra quái vật gì a. Gromas cười một cái nói, cùng lúc đó, chính ở trong phòng thí nghiệm Hockback thì một tay loại kia, cơ thể người thí nghiệm báo cáo. Một bên nỉ non nói, toàn phát hiện mới, hẳn là đem chuyện này báo cáo cho thuyền trưởng đâu. Sau khi nói xong, Hockback lập tức cầm lấy văn kiện trong tay lập tức phòng thí nghiệm. Hướng phía Gromas vị trí đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN